Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 590. Đây cũng là Tiểu Bạch một cái cố định cứ điểm. Người thanh niên này đột nhiên đã cảm thấy mình hôm nay đến vườn bách thú tựa như là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn. Nhìn xem mình mấy người bằng hữu kia, mẹ nó cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Chó đồ chơi mình lần này xem như thấy rõ bọn hắn. Trương Khánh, Lâm Đồng, các ngươi chờ đó cho ta. Ngào ngào đối với bọn hắn phát ra hai tiếng bất đắc dĩ giận dữ mắng mỏ. Sau đó liền lại bị Lâm Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất ma sát. Trên người kia cô u oán cảm giác cơ hồ muốn đột phá chân trời. Dương Hân Hâm ở một bên vỗ vỗ Lâm Tiểu Bạch thân thể. Muốn để Lâm Tiểu Bạch đem người thanh niên kia buông ra. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tại chuyện này bên trên là không có cách nào thương lượng. Nhất định phải để ra hỏa này biết chọc giận mình hậu quả. Bất quá còn tốt, loại trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền trở lại. Xa xa liền nghe được một người tiếng kêu rên. Còn có mọi người ồn ào tiếng nói chuyện. Thanh âm này để Trần Mai cùng Lưu Húc Đông nháy mắt xác định. Tiểu Bạch ngay ở phía trước. Còn có đằng sau cái kia một đường vội vàng chạy tới bác gái. Tại cái này thời điểm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ví tiền của nàng rốt cục có thể cầm về. Quá khó khăn. Cái này thôi gấu trúc. Chờ đem ví tiền của mình cầm về sau nhất định phải cho vườn bách thú gọi điện thoại hung hăng. Đem cái này thôi gấu trúc khiếu nại một phen. Bác gái tâm ý đã quyết. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai nhanh chóng chạy tới. Trong mắt nhìn thấy cùng trong lòng hình tượng chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Quả nhiên là có một người bị Tiểu Bạch khi dễ thảm rồi a. Ngô, Trần Mai khóe miệng giật một cái. Thật đáng thương, sâu kín nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông. Cũng không biết Lưu Húc Đông cái này thường xuyên bị Tiểu Bạch khi dễ. Nhìn xem người khác bị Tiểu Bạch khi dễ là cái gì tâm tình. Cảm nhận được Trần Mai thả tại mình trên người ánh mắt. Lưu Húc Đông lập tức uất ức. Sâu kín đối Trần Mai hỏi. Ngươi nhìn cái gì đâu? Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Trần Mai lúng túng cười một tiếng. Không có chuyện, không có chuyện. Nhanh đi đem kia người cứu ra đi. Người nhìn hắn đều bị Tiểu Bạch khi dễ thành hình dáng ra sao. Tiểu Bạch, Lưu Húc Đông đối Trần Mai lật ra cái liếc mắt, đối phía trước liền hô lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới, sau lưng bác gái cũng nhanh chóng đuổi theo. Túi của ta, chấm ngoặc kép, mà tại bên trong siêu thị quản lý cầm trong tay một cái kiểu nữ bao. Một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt hắn cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Trong đầu rất nhanh hiện ra một bức tranh. Vừa rồi tại trên thang máy cái kia trung niên nữ nhân đem bao đụng phải Tiểu Bạch trên thân kết quả. Bị Tiểu Bạch cho treo ở trên cổ đi. Cái này bao không phải bị Tiểu Bạch mang đi sao? Nhưng là hiện tại cái này bao làm sao lại ở chỗ này? Ếch, nữ nhân kia đâu? Giống như đuổi theo Tiểu Bạch đi. Một cái bảo an nhân viên trả lời một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy cái này làm sao bây giờ? Đưa vườn bách thú sao? Được rồi, vẫn là trước đặt ở siêu thị, chờ nữ nhân kia đến tìm, trả lại cho nàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vườn bách thú cổng, tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trợ giúp hạ, người thanh niên kia rất nhanh liền bị Lâm Tiểu Bạch cho buông lỏng ra. Một mặt oán giận nhìn xem Tiểu Bạch, hận không thể hiện tại liền xông đi lên cùng Tiểu Bạch đánh một trận. Coi như vừa rồi thực lực sai biệt đến xem, lại đến 10 cái hắn cũng không nhất định là Tiểu Bạch đối thủ. Nghĩ được như vậy, người thanh niên này lập tức liền tuyệt vọng. Mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng mình 10 năm về sau khẳng định vẫn là đánh không lại Tiểu Bạch a. Gia hỏa này đều không phải người, mình còn thế nào chơi? Không, nhất định phải báo thù. Người thanh niên này nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng giận dữ nói. Cái này cặn bã gấu trúc. ta muốn để ngươi hình tượng hủy hết, mà tại hắn bên cạnh 7-8 bước vị trí, cái kia trung niên nữ nhân cũng một mặt mờ mịt. Túi của ta đâu? Túi sách đâu? Cả người đều không tốt, mà trong vườn bách thú, hiện tại vẫn như cũ là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Dương Hân Hâm cùng Vương Tiểu Mễ trực tiếp đi theo Trần Mai Lưu Húc Đông cọ tiến vườn bách thú. Ngay cả vé vào cửa đều không có mua, mặc dù tiền không nhiều nhưng là cảm giác siêu cấp bổng a. Hắc hắc, còn có thể cùng Tiểu Bạch gần khoảng cách tiếp xúc, cảm thụ được những người khác ước ao ghen tị ánh mắt. Đừng đề cập sảng khoái hơn, Vương Tiểu Mễ đã nhanh muốn mê luyến loại này cảm giác. Cho nên nàng hiện tại đang cố gắng cùng Trần Mai Lưu Húc Đông rút ngắn quan hệ tiểu ca ca. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta làm bằng hữu đi. Ai, các ngươi đừng chạy a, đừng chạy a, mà cái khác du khách cũng là mua vé vào cửa đi theo vào. Nhìn xem Tiểu Bạch hiện tại thành thành thật thật dáng vẻ, không khỏi vui, đây là vừa rồi cái kia duy ngã độc tôn, vô địch thiên hạ ngạo kiều Tiểu Bạch sao? Trở lại gấu trúc quán, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đem Lâm Tiểu Bạch quan về gấu trúc trong quán. Về phần những cái kia đồ ăn vặt, vừa rồi trực tiếp liền bị Lâm Tiểu Bạch ôm cho ném phòng trực ban đi. Đây chính là hắn chuẩn bị cho mình nhìn phim lúc ăn đồ ăn vặt. Đương nhiên muốn thả phòng trực ban, đương nhiên trong ngực vẫn là lưu lại 2 bao. Đây là một hồi tại gấu trúc quán ăn. Bất quá nhìn xem Tiểu Bạch động tác, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông lập tức liền bất đắc dĩ. Nhìn như vậy, thấy thế nào đều giống như mình xúi dục Tiểu Bạch ra ngoài, đoạt đồ ăn vặt trở về. Sau đó mình ăn a. Hai người bọn họ không hiểu thấu liền thành cõng nồi hiệp. Tiểu gia hỏa này hố người a. Hai người bọn họ người cũng có chút phiền muộn. Các du khách nhìn xem Tiểu Bạch động tác quả thực muốn vui điên. Gia hỏa này thế mà đem mình cướp đồ ăn vặt ném tới phòng trực ban đi. Tiểu gia hỏa này đến cùng là náo loại nào? Không phải là mình giữ lại ăn sao? Trực tiếp liền đem đập xuống tới video gửi đi đến trên mạng đi. Bất quá ngày thứ 2 thời điểm, liền có dân mạng đem Lâm Tiểu Bạch đem đồ ăn vặt đặt ở phòng trực ban nguyên nhân cho phát ra tới. Bọn hắn là từ vườn bách thú công việc quảng cáo thất trước đó phát qua một cái trong video tìm đến. Manh mối, cái kia video là Lý Tĩnh đập, lúc đầu nàng là đi tìm Trần Mai. Kết quả đem phòng trực ban cửa đẩy ra về sau phát hiện Tiểu Bạch thế mà tại phòng trực ban. Vụng trộm lại lui ra ngoài, cầm điện thoại một bên thu video một bên một lần nữa đi vào. Mà đoạn này video nội dung chính là Tiểu Bạch tại phòng trực ban nhìn phim. Trần Mai dựa vào trên người Tiểu Bạch, một người một gấu đều ôm đồ ăn vặt, ăn gọi là một cái vui vẻ. Trong đó Trần Mai phát hiện bị dùng Lý Tĩnh điện thoại chụp lén về sau còn từ trên ghế salon nhảy dựng lên đến ngăn cản Lý Tĩnh tiếp tục vỗ xuống đâu. Bất quá rất rõ ràng không có ngăn cản thành công. Cái này video cuối cùng còn bị biên tập một chút thả đến dấu lớn, bất quá kia thời điểm dù sao chỉ là tại công chúng hào bên trên phát qua, truyền bá độ cũng không phải là đặc biệt rộng, cho nên người biết cũng không nhiều. Nhưng tại lần này Lâm Tiểu Bạch đem đồ ăn vặt phóng tới phòng trực ban về sau, cái này video đột nhiên liền lại bị đám dân mạng cho lật ra tới. Hiệu suất quả thực cao đáng sợ. Nhìn xem cái này video, nhìn nhìn lại hôm qua các du khách đập Tiểu Bạch đem đồ ăn vặt đặt ở phòng trực ban video, đám dân mạng gọi là một cái vui vẻ. Mới không đến nửa ngày thời gian, liền đem đầu này mới microblog cho chồng đỡ nóng lục soát. Muốn biết đến là tại hôm qua Lâm Tiểu Bạch trở lại gấu trúc quán về sau, Tiểu Bạch tại siêu thị cùng sẻng phân quan ngẫu nhiên gặp chủ đề cùng Tiểu Bạch là cái cặn bã gấu trúc. Hai cái này chủ đề đều là microblog nóng lục soát a. Sau đó hôm nay lại bên trên nóng lục soát, đám dân mạng biểu thị mình có chút phương lợi hại Tiểu Bạch còn nhìn phim đâu, Tiểu Bạch xem tivi thời điểm còn muốn phối hợp đồ ăn vặt. Ta đạp ngựa, nếu như không biết Tiểu Bạch là cái gấu trúc, ta khẳng định sẽ cảm thấy Tiểu Bạch là một cái người bình thường đâu. Luôn cảm thấy Tiểu Bạch nằm trên ghế salon động tác cùng ta siêu cấp giống. Chấm ngoặc kép, trên lầu cộng 1, ta bình thường cũng là như thế nằm trên ghế salon xem tivi. Tiểu Bạch đây là muốn thành tinh à? Tiểu Bạch bá bình phong. Hôm nay vừa lên Weibo nhìn thấy đều là Tiểu Bạch tin tức. Ha ha ha, Tiểu Bạch huy vũ. Đột nhiên minh bạch Tiểu Bạch vì sao lại đem đồ ăn vặt đặt ở phòng trực ban. Đơn thuần là vì đi chơi thời điểm thuận tiện ăn à. Bất quá bọn hắn là sẽ không cảm thấy Tiểu Bạch thật là đang nhìn phim đâu. Bọn hắn cảm thấy Tiểu Bạch hẳn là cảm thấy ghế sofa tương đối dễ chịu. Mà lại phòng trực ban còn có nhiều như vậy ăn ngon. Sau đó thích nằm ở nơi đó ăn đồ ăn vặt mà thôi. Đám dân mạng còn suy đoán phòng trực ban hẳn là Tiểu Bạch một cái cố định cứ điểm. Bằng không cũng sẽ không như thế xe nhẹ đường quen. Từ gấu trúc quán vượt ngục ra ngoài. Phế đi lớn như vậy sức lực lấy được đối với nó mà nói hẳn là rất quý giá đồ ăn vặt. Thế mà trực tiếp liền lấy đi ném phòng trực ban. Gia hỏa này khẳng định là thường xuyên hướng phòng trực ban chạy a. Mà lại phòng trực ban cũng khẳng định là Tiểu Bạch đặc biệt yên tâm một cái địa phương. Ngô, nghĩ được như vậy đám dân mạng đột nhiên cảm thấy có chút ấm. Thật hâm mộ Tiểu Bạch kia hai cái sẻng phân quan a. Có thể bị Tiểu Bạch như thế tín nhiệm. Bách độ lục soát xin 8 nhất mạng tiếng Trung M. Không quảng cáo từ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.